Chàng rể quyền quý, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 82. Trương Minh Viễn suy nghĩ nói, bây giờ Lâm Tinh Vũ cũng đâu phải không có tích sự gì. Nói chuyện cũng rất lanh lẹ, nó chỉ là một đứa phế vật thôi. Hôm nay nếu không phải cậy vào Uyển Du, bình thường nó có dám nói chuyện như vậy với Trương Đức Hải không? Lương Ngọc Trân không quan tâm nói, dù sao. Bây giờ con gái chúng ta có danh tiếng có tiền đồ. Số người theo đuổi nhiều không đếm xuể. Đợi đến khi con gái kiếm được người mình thích, trực tiếp đá Lâm Tinh Vũ ra khỏi nhà là xong chuyện. Trương Uyển Du không nói gì. Trong lòng cô biết rõ, bản thân có thể ngồi lên ghế giám đốc thiết kế của tập đoàn. Lâm Tinh Vũ có công lao rất lớn. Thiết kế của thế gia Chi Vương Lâm Tinh Vũ có phần. Vào lúc quan trọng, cũng là Lâm Tinh Vũ bỏ tiền ra nhờ người kiếm thế giới Chi Vương về. Ngày hôm sau, Trương Uyển Du và Lâm Tinh Vũ sáng sớm đã đến tòa nhà Bảo Đỉnh đi làm. Lần này buổi triển lãm trang sức do tập đoàn tổ chức thành công tốt đẹp. Thu hoạch được nhiều, tạo ra được danh tiếng khá tốt. Mỗi nhân viên tham gia buổi triển lãm có cống hiến đều sẽ được một số tiền thưởng. Không khí trong công ty cực kỳ vui vẻ. Thông báo của hội đồng quản trị đã được đưa ra. Trương Uyển Du chính thức trở thành giám đốc thiết kế. Toàn quyền phụ trách đội ngũ thiết kế trang sức của công ty. Đồng thời sở hữu quyền nhân sự. Trương Uyển Du trở thành người quan trọng của tập đoàn. Đến cả trước đây các cổ đông tập đoàn xem thường nhà Trương Uyển Du. Bây giờ cũng khen ngợi cô hết lời. Nhìn bằng con mắt khác. Dù sao, cô cũng là cây hái ra tiền của tập đoàn. Thế giới Chi Vương đã làm nổi danh cả giới trang sức ở tỉnh Đông Hải. Hiệu ứng do sản phẩm này và danh tiếng cá nhân Trương Uyển Du mang lại. Giá trị vô hình, không gian tăng trưởng, hoàn toàn không thể tính được. Trong công ty, Tôn Kiên và Trương Tiết Nhàn đã xin nghỉ phép dài. Dường như không còn mặt mũi gì đến tập đoàn làm việc nữa. Ngoại trừ việc này ra. Một số nhà thiết kế trang sức đi theo Trương Tiết Nhàn đều bị cách chức hoặc chuyển vị trí. Mà lần trước tập đoàn tập hợp lấy bản thảo sáng tạo. Triển lãm trang sức đã xuất hiện rất nhiều tác phẩm có trình độ cao. Rất nhiều nhà sáng tạo đều là do Trương Uyển Du thực hiện việc điều chỉnh nhân sự. Đích thân phỏng vấn, đề bạt một đám người mới vào bộ phận thiết kế. Tóm lại, sau khi trải qua một đợt phong ba. Trương Uyển Du đã chiếm một vị trí quan trọng trong tập đoàn trang sức Trương Thị. Hoàn toàn tự mình nắm quyền điều hành đội ngũ thiết kế trang sức. Không chịu sự hạn chế của bất kỳ ai. Đây cũng là cuộc sống lý tưởng của cô. Có thể tự do phát huy tài năng. Tự do sáng tác. Cho nên, cả ngày hôm nay cô đều rất vui vẻ. Đến buổi chiều, Lâm Tinh Vũ sau khi chào Uyển Du, đi ra khỏi tòa nhà Bảo Đình. Lâm Tinh Vũ vừa bước xuống dưới lầu. Một nam thanh niên mặc đồ vest vội vã đi qua. Lâm Tổng, căn nhà lần trước anh đặt cọc ở Hoa Uyển Thủy Nguyên tất cả thủ tục đã xử lý hoàn tất. Nam thanh niên đó cung kính nói. Lấy ra một đống hồ sơ và một chùm chìa khóa. Tất cả chìa khóa của căn nhà. Giấy tờ nhà, còn có thẻ ngân hàng mà lần trước anh đưa. Và hồ sơ chi tiết anh giao dịch với công ty chúng tôi. Thanh niên mặc đồ vest chậm rãi nói. Lâm Tinh Vũ gật đầu. Nhận lấy đồ đạc. Cách Trương.